Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, Ngũ Hành Phong Bạo. Hưu, phi toa trực tiếp phá vỡ hư không, tiến vào vô tận hư không bên trong, cấp tốc biến mất ở tổ địa bên trong. Lúc này, tổ địa bên ngoài có Diệp gia người đang giám thị, chỉ là, tổ địa bên trong tử khí quanh quẩn. Bọn họ thần niệm căn bản là không thể lan tràn tới. Nếu không sẽ bị tử khí xâm nhập. Những người kia giám thị. Kỳ thật liền là phát hiện có hay không người rời đi tổ địa. Một khi có người rời đi tổ địa. Vậy liền giết chết bất luận tội. Về phần ở trong tổ địa đám người. Diệp gia mới không để ý tới bọn họ ở bên trong làm cái gì. Dù sao. Bất luận bọn họ làm cái gì. Kết quả cuối cùng liền là toàn bộ tử vong, bởi vì, bị đày đi tổ địa đám người, bọn họ trên người tất cả bảo vật đều bị tước đoạt. Bởi vậy, Diệp gia đám người mới sẽ không lo lắng bọn họ sẽ lợi dụng phi toa xuyên toa thời không. Rời đi tổ địa, làm bọn họ phát hiện thời điểm, Diệp Dương đám người sớm liền đã toàn bộ rời đi tổ địa. Không biết đi nơi nào, ngũ hành tinh vực. Kỳ thật ngay tại Thiên Nguyên tinh vực phụ cận Thiên Nguyên tinh vực. Thậm chí Diệp gia nắm trong tay cái khác tinh vực. Đều xem như tương đối phồn vinh tinh vực. Ở vô tận tinh không bên trong. Vị trí tính là rất tốt. Ngũ hành tinh vực gần sát Thiên Nguyên tinh vực. Ngũ hành thánh khí 10 phần nồng đậm. Nếu đổi lại là phổ thông không thuộc tính thánh khí lời nói chính là lý tưởng nhất tu luyện thánh. Địa, đương nhiên. Nơi này cũng đã người ở hy hữu tới. Siêu, một đạo quang mang xé rách hư không. Từ trong hư không bay lượn mà ra. Cuối cùng đứng tại ngũ hành tinh vực phía trước cách đó không xa. Sau một khắc, mấy đạo thân hình liền từ phi toa bên trong đi ra. Chính là Diệp Dương một đoàn người. Đây chính là ngũ hành tinh vực. Nhìn xem phía trước sao lốm đốm đầy trời tinh vực. Diệp Dương cũng không cảm thấy cái này tinh vực cùng với những cái khác tinh vực khác nhau ở chỗ nào. Ngũ hành tinh vực, so Thiên Nguyên tinh vực còn muốn lớn hơn. Ít nhất là Thiên Nguyên tinh vực gấp 10 lần. Nơi này ngũ hành thánh khí vô cùng nồng đậm. Đáng tiếc lại là không phải bộc phát ngũ hành phong bạo. Không người nào có thể ngăn cản. Diệp gia Thánh Vương Lão Tổ giải thích nói ra. Trong giọng nói đều là tiếc hận chi tình. Nhích tới gần. Diệp Dương cũng rõ ràng cảm thấy cái này ngũ hành tinh vực cùng phổ thông tinh vực ở giữa chênh. Lệch, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Cái này 5 loại thuộc tính thánh khí ở ngũ hành tinh vực nhằng nhịt khắp nơi. Lẫn nhau trộn lẫn, 10 phần cuồng bạo, tàn nhẫn, căn cứ Thánh Vương Lão Tổ nói chuyện. Loại tình huống này, đã là trạng thái bình thường. Nếu là bộc phát ngũ hành phong bạo. Vậy liền thực sự là quét ngang vô biên, diệt sát hết thảy. Diệp Dương cẩn thận quan sát những cái này ngũ hành thánh khí. Ngũ hành thánh khí đều 10 phần nồng đậm, nhưng lại 10 phần cuồng bạo. Cho dù là sở trường cùng ngũ hành thuộc tính thánh nhân, sợ là đều khó mà tiêu hóa những cái này ngũ hành thánh khí. Dù sao, những cái này đồ vật quá cuồng bạo, cho dù thôn phệ đi vào. Nếu là không cách nào cấp tốc đem hắn luyện hóa mà nói. Kinh mạch, thậm chí nhục thân đều sẽ bị cái này cuồng bạo. Tàn nhẫn ngũ hành thánh khí xé rách. Chúng ta đi vào đi. Thánh Vương Lão Tổ nhìn đám người liếc mắt. Sau đó đi đầu bước ra một bước. Thân hình nhoáng một cái. Đã xuất hiện ở ngũ hành tinh vực bên trong. Mà Diệp Dương cùng với những cái khác mấy cái đại thánh cảnh giới tộc lão cũng không chút do dự. Liền bước vào lôi trí, hướng về ngũ hành tinh vực chỗ sâu liền bay lướt tới. Ầm ầm, vừa mới tiến vào ngũ hành tinh vực bên trong, ngũ hành thánh khí liền giống như hồng lưu đồng dạng từ tứ phía bát phương cuồn cuộn mà đến. Muốn từ Diệp Dương toàn thân ức vạn trong lỗ chân lông thấm vào. Diệp Dương căn bản không cách nào tiêu hóa những cái này ngũ hành thánh khí. Một khi bị bọn chúng thấm vào. Chỉ có thể cùng thể nội nguyên khí nổi lên va chạm. Tiếp theo tạo thành thể nội lực lượng hỗn loạn. Thậm chí, nghiêm trọng kinh mạch đều sẽ bị nổ tung. Cho nên, bất luận là Diệp Dương, vẫn là Thánh Vương Lão Tổ bọn người bạo phát ra lực lượng. ở ngoài thân tạo thành một cái lực lượng hộ cháo, ngăn cách ngũ hành thánh khí xâm nhập. Chỉ là, cho dù như thế, ngũ hành thánh khí vẫn như cũ cuồng bạo vô cùng đánh thẳng tới. Không ngừng đánh vào đám người bên ngoài thân lực lượng hộ cháo phía trên. Kịch liệt tiêu hao đám người lực lượng. Diệp Dương tâm linh không gian bên trong tinh thần khẽ run lên. Từng đạo tinh quang lan tràn ra. Sau đó thẩm thấu ra tâm linh không gian. Tiến nhập đến trong kinh mạch. Trở thành Diệp Dương lực lượng một bộ phận. Bổ sung Diệp Dương lực lượng. Loại tình huống này, hắn lực lượng vĩnh viễn sẽ không khô kiệt. Hơn nữa, loại tình huống này cũng không phải là Diệp Dương tận lực thao tác. Chỉ là thân thể một cách tự nhiên phản ứng thôi. Về phần mấy người khác, bọn họ mặc dù cũng đã ngưng tụ ra tinh thần. Nhưng so sánh Diệp Dương hai cái tinh thần tới nói, bọn họ liền chỉ có một cái tinh thần. Bởi vậy, bọn họ không cách nào hình thành loại tình huống này. Duy chỉ có Thánh Vương Lão Tổ ngưng tụ ra hai cái tinh thần. Có thể cuồn cuộn không dứt cung cấp tinh thần chi lực. Sau đó chuyển hóa thành thánh lực. Thánh lực cuồn cuộn không dứt. Những người khác, vẫn là cần Diệp Dương đưa cho bọn họ thánh thạch bổ sung thánh lực. Tiêu hao cực lớn, nhanh lên một chút. Ngũ hành phong bạo bộc phát là không có bất kỳ triệu chứng nào cùng quy luật. Nói bộc phát liền bộc phát. Một khi bị cuốn vào ngũ hành phong bạo, lấy chúng ta thực lực, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thánh Vương Lão Tổ trầm giọng nói ra, tăng nhanh tốc độ, hắn năm đó thế nhưng là tự mình trải qua ngũ hành phong bạo đáng sợ. Mỗi khi nhớ tới, hắn đều lòng còn sợ hãi. Thực sự là nói cái gì đến cái gì a? Phía trước có phải hay không liền là trong truyền thuyết ngũ hành phong bạo? Diệp Dương đột nhiên ngừng lại, nhìn xem phía trước biển trời một đường, mặt đen lại, phía trước, trong hư không xuất hiện một cỗ hắc sắc thiên tuyến. Đầu này thiên tuyến ngang qua hư không, mênh mông, những nơi đi qua, tinh quang lập lòe tinh thần đều cấp tốc ảm đạm xuống dưới. Sau đó biến mất ở đám người trong tầm mắt, giống như Uông Dương bên trên như phong bạo, chỉ là so Uông Dương bên trên phong bạo càng khủng bố hơn, càng thêm kinh thế hãi tục. Ngũ hành phong bạo, đi mau. Thánh Vương Lão Tổ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, kinh hô một tiếng, chào hỏi đám người một tiếng, quay người liền muốn trốn. Xong, sợ là không trốn thoát. Một cái tộc lão sắc mặt trắng bệch nói ra, đôi mắt chỗ sâu lướt qua vẻ tuyệt vọng. Diệp Dương sắc mặt cũng âm trầm xuống. Lúc này, bọn họ từ phía bát phương đều có một đầu ngang qua hư không hắc sắc thiên tuyến. Những cái này thiên tuyến đang mang theo hủy thiên diệt địa kinh khủng lực lượng từ phương xa cuốn tới, những nơi đi qua, tinh thần bị thôn phệ, vạn vật bị vỡ nát, vô cùng kinh khủng, bọn họ một đoàn người, thế mà bị những cái này ngũ hành phong bạo bao vây. Muốn dọc theo đường cũ trốn trở về, đó là không thể nào, chỉ có thể hướng lên trên cùng hướng phía dưới hai cái phương hướng rồi. Nhưng cái kia cuồn cuộn mà đến ngũ hành phong bạo thế nhưng là từ phương xa cuốn tới. Cao không biết đến chỗ nào. Thấp nhất chỗ cũng không biết sâu đến chỗ nào. Đây không phải phổ thông ngũ hành phong bạo. Đơn giản liền là vạn năm vừa gặp ngũ hành phong bạo a. Chúng ta trúng thưởng a. Thánh Vương Lão Tổ sắc mặt tái nhợt không thôi. Cho dù là hắn, đối mặt với cái kia cuồn cuộn mà đến ngũ hành phong bạo, cũng sinh lòng tuyệt vọng. Thực lực càng mạnh, bọn họ thì càng rõ ràng cảm thấy ngũ hành phong bạo kinh khủng. Mọi người nhanh tiến vào phi toa. Chúng ta xuyên việt thời không rời đi nơi này. Diệp Dương có chút nóng nảy nói ra. Vô dụng, ngũ hành phong bạo bộc phát. Toàn bộ ngũ hành tinh vực thời không đều sẽ bị khuấy động mà liền hỗn loạn không chịu nổi. Nếu là xuyên toa thời không, nói không chừng một đầu liền vọt vào ngũ hành phong bạo bên trong. Đến lúc đó, cho dù là phi toa đều sẽ bị tùy tiện đập vỡ nát. Thánh Vương Lão Tổ lắc đầu nói ra. Cái kia kế sách hiện nay, chỉ có thể hướng lên trên hoặc là hướng phía dưới. Diệp Dương mặt đen lên nói ra. Hắn cảm thấy bản thân quả nhiên là không may a. Vừa mới tiến vào ngũ hành tinh vực, còn không có xâm nhập bao nhiêu, liền gặp cái này đáng sợ ngũ hành phong bạo. hơn nữa còn là vạn năm vừa gặp, cũng chỉ có thể như thế. Thánh Vương lão tổ cũng là mặt đen lên nói ra. Lúc này, đám người lần thứ hai tiến vào phi toa bên trong, tốc độ bọn họ nhanh, nhưng lại không bằng phi toa tốc độ. Phi toa ở không có tiến hành thời không xuyên toa thời điểm, tốc độ cũng cực nhanh. Đặc biệt là Diệp Dương cái này phi toa, chính là đỉnh tiêm phi toa. Tốc độ phi hành còn tại Thánh Vương lão tổ phía trên. Hưu, phi toa hóa thành một vệt sáng, hướng về cửu trọng thiên phía trên liền bay lướt tới. Chỉ là, phi toa tốc độ nhanh, ngũ hành phong bạo càng nhanh. Trong nháy mắt, ngũ hành phong bạo cũng đã cấp tốc nhích tới gần. Chỉ kém ức vạn dặm cự ly liền muốn tới gần. Ức vạn dặm cự ly, thoạt nhìn rất rất xa. Nhưng khoảng cách này, đối với cái kia đáng sợ ngũ hành phong bạo tới nói, chỉ là mấy người hô hấp thời gian thôi. Phi toa tốc độ nhanh, nhưng mấy hơi thở thời gian tuyệt đối không cách nào thoát đi nơi này. Bởi vì đám người không biết ngũ hành tinh vực đến cùng cao bao nhiêu. Những cái kia ngũ hành phong bạo đến cùng bao trùm cao bao nhiêu độ cao. Bất quá, Diệp Dương cũng chỉ có thể điên cuồng thôi động phi toa bay lên trên cướp. Đây là hắn duy nhất có thể lấy thoát đi biện pháp. Về phần xuyên toa thời không, hắn là không dám, hắn cũng không muốn xuyên toa thời không sau đó. Lần tiếp theo xuất hiện thời điểm liền một đầu vọt vào ngũ hành phong bạo bên trong. Chỉ là, dựa theo cái tốc độ này, bọn họ còn không có chạy trốn, cũng sẽ bị ngũ hành phong bạo xé rách. Tộc lão, nếu như nơi này thường xuyên bộc phát ngũ hành phong bạo, tại sao còn có nhiều như vậy tinh thần? Những cái kia tinh thần chẳng lẽ sẽ không bị hủy diệt đi? Lúc trước, Diệp Dương vẫn cảm thấy không thích hợp, nhưng trong lúc nhất thời lại là không biết chỗ nào không được bình thường. Lúc này, hắn rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này hỏi thăm, những cái kia tinh thần cũng sẽ không bị ngũ hành phong bạo vẫn diệt đi. Nhưng núp ở tinh thần bên trong sinh linh lại là sẽ bị rảo sát. Đây là cái gì đạo lý? Cho đến lúc này còn không có người có thể lý giải minh bạch. Thánh Vương lão tổ không có bất luận cái gì chần chờ, nhanh chóng hồi đáp, cư nhiên là dạng này. Diệp Dương nhíu mày, xong, chúng ta trốn không thoát. Cái này muốn toàn quân bị diệt. Phi toa bên trong, nhìn xem cuốn tới ngũ hành phong bạo, đám người sắc mặt cũng đều trắng bệch, mà có ít người thì là cười thảm liên tục. Cho dù là phi toa, cũng không cách nào tại ngũ hành phong bạo đến trước đó thoát đi nơi này. Kế sách hiện nay, chỉ có thể xông vào tinh thần chúng. Thành công hay không, liền nhìn lần này. Diệp Dương cắn răng, lúc này liền quay lại phương hướng, một đầu xông về phụ cận một cái tinh thần. Hưu, một tiếng, phi toa liền xé rách hư không, vọt vào tinh thần bên trong. Đây là một khỏa tử tinh, không có bất luận cái gì sinh linh. Diệp Dương không có để ý tới, trực tiếp liền khống chế phi toa xông vào đến tinh thần nội bộ. Địa tâm bên trong đi. Ầm ầm, cũng chính là lúc này, ngũ hành phong bạo cũng đã mênh mông cuồn cuộn cuốn tới, đem Diệp Dương đám người vị trí tinh thần bao phủ lại. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.